Đỉnh luyện thần ma, chương 747, thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là đáng tiếc hơn một năm trước phong linh cấm huyết phù trận của hắn lập ra bị người khác phá hủy. Hắn ngay lập tức cho Dương Hạo Vân đi đến bát hoang vực diệt đi diệp tộc. Nhưng Dương Hạo Vân đến giờ còn chưa trở lại. Có lẽ là đã lành ít dữ nhiều. Cô gái bên trong bức hình này, tuy còn nhỏ, thế nhưng có đến 8/4 sắc giống như Diệp Tiết Văn mà hắn từng yêu sâu sắc. Nhìn thấy cô gái này, bao nhiêu ký ức chôn sâu trong lòng của hắn liền trở lại. Hắn dám khẳng định, cô gái này nhất định là phải có liên quan đến Diệp Tiết Văn kia. Thế nhưng mà quan hệ như thế nào thì hắn còn không có biết được. Ngươi là ai? Ngươi biết cô gái trong bức tranh này là ai hay sao? Dương Đình Quân thu lại cảm xúc. Hắn là nhìn cái tên linh thể hóa thần trí cường giả người còn đen hơn than phía dưới của mình hỏi. Chính cái tên này đã dâng lên bức hình này cho hắn. Cùng với lại khẩu khí rất lớn nói hắn không xem qua sẽ hối hận cả đời này. Bệ hạ, ta tên là Hắc Tùng. Còn cái vị tiểu cô nương bên trong bức họa kia, ta đương nhiên là biết. Không sai, hắn chính là Hắc Tùng Chí Tôn. Chủ nhân của Hắc Tùng ổ bị Hỏa Thiên Sa diệt cách đây mấy tháng trước. Như không có một kiện thế thân khôi ngẫu thay hắn chết đi một lần. Bây giờ hắn có lẽ đã chôn thây tại Hắc Tùng Sơn Mạch cùng với nhi tử của hắn rồi. Sau khi thoát khỏi cái chết cùng biết được hai cái đứa nhi tử của mình đã bị diệt sau, hắn đã cùng thiên thể đọc không diệt được tên đạo thể chí tôn kia thề không làm người. Vì có thể đạt được cái mục đích này, hắn đã quay lại Thiên Nhược Đại Lục để mà tìm hiểu xem cái tên đạo thể chí tôn kia là thần thánh phương nào. Cuối cùng với sự trợ giúp của bằng hữu hắn Bạch Trúc, không có phụ lòng hắn trông mong, từ những vết tích cùng nguyên lực mà tên đạo thể chí tôn kia để lại, hắn đã từng bước phát hiện từ sự thật này đến chân tướng khác. Trong cái quá trình này, hắn biết được người mà ra tay diệt đi Hắc Tùng ổ của hắn tên là Hỏa Thiên Sa. Một vị cường giả khét tiếng ngàn vạn năm trước đã từng khiêu chiến cố thần chủ Dương Đình Nghệ. Nhưng bất tử, biết được thân phận của Hỏa Thiên Sa sau, kế tiếp mọi chuyện có vẻ rất là thuận lợi. Lần theo dấu vết, hắn là biết được Hỏa Thiên Sa đang đi theo một vị cô bé tên là Diệp Tiểu Nha đến thần thành này. Bát Hoang Thành cùng với lại Dương gia có oán hắn cũng là biết đến. Thời gian trước hắn là theo dấu vết đi đến thần thành. Hắn hỏi ra mới biết thần thành đang là giới nghiêm tìm kiếm hung thủ sát hại Thiệu Hóa Văn. Theo như hắn thấy, chuyện này là có rất lớn khả năng do Hỏa Thiên Sa Tôn Đại Thần kia làm. Tuy là hắn sử dụng nguyên lực lần này có chút khác biệt, nhưng mà cái cô Diệp Thanh Nhi cùng Kim gia hai người kia đã từng chịu thiệt Tứ Hải Khách Điếm. Không khó để cho hắn biết người ra tay chính là Hỏa Thiên Sa. Như vậy một cái kế hoạch là đã xuất hiện tại trong đầu của hắn. Cho nên hắn mới xuất hiện tại nơi đây. Ầm ầm, không cần cùng ta chơi cái trò kéo dài thời gian. Nói cho ta biết những gì ngươi biết. Cùng với lại cô gái này hiện tại đang ở đâu? Dương Đình Quân nhìn thấy cái tên Hắc Tùng này hồi lâu không có nói liền là động chân khí. Một cổ khí tức độc hữu của đạo thể chí tôn cường giả bộc phát mà ra, ép đến Hắc Tùng phải lùi về phía sau liên tục, còn phun ra một ngụm máu tươi. Đây cũng là vì hắn cần tên này nói ra những tin tức mà hắn muốn biết. Như ngày thường có người trước mắt hắn nhấn nhá, hắn đã diệt đi từ lâu. Vâng, bệ hạ, cô gái này tên là Diệp Tiểu Nha, hiện đang lấy tên là Diệp Thanh Nhi, được đặc cách là thần viện hạch tâm đệ tử. Hắc Tùng Chí Tôn là nhanh chóng trả lời. Hắn vừa rồi chỉ là muốn sắp xếp ngôn từ một chút mà thôi. Cũng không phải là có ý muốn cùng Dương Đình Quân chơi tiểu tâm tư. Không nghĩ đến cái tên này lại dễ dàng tức giận như vậy. Diệp Tiểu Nha, Diệp Thanh Nhi cái gì? Nói rõ ràng ra một chút. Dương Đình Quân lành lạnh hỏi. Bệ hạ, ngài là không có biết đến Diệp Tiểu Nha cô gái này. Hắc Tùng Chí Tôn là kinh nghi bất định hỏi lại. Cái này có chút không đúng a. Diệp Tiểu Nha Bát Hoang Thành nơi kia theo hắn biết hóa thần cường giả chết tại nơi đó cũng không có ít đâu. Như thế nào vị này là người đứng đầu Dương gia hiện tại lại không có biết? Ân, Bệ hạ, chuyện là như thế này. Nguyên nhân là tại hơn một năm trước, Dương Thiên Nguyên đến Bát Hoang Thành trả thù cho nhi tử của mình là Dương Hạo Vân bị tử trận. Ân oán của Dương gia cùng Bát Hoang Thành do bên ngoài vị Diệp Tử Phàm kia lãnh đạo cũng từ đó dựng lên. Hắc Tùng Chí Tôn liền nhớ lại đến. Cái vị Dương Đình Quân này những năm tháng gần đây là liên tục bế quan. Những chuyện đại sự liên quan đến Dương gia thời gian gần đây có thể là y chưa biết. Hoặc là chưa có người thông báo cho y. Sau khi là biết những cái chuyện này, hắn là bắt đầu kể lại ân oán giữa Dương gia cùng Bát Hoang Thành mà hắn đã đi điều tra được đến cho Dương Đình Quân. Bệ hạ, theo ta điều tra được đến, sau khi đến Thần Thành, cô bé này lấy tên là Diệp Thanh Nhi, dưới sự bảo hộ của tên Hỏa Thiên Sa kia, đã thuận lợi thi vào thần viện, còn được thần viện Ôn Chính Minh đặc cách cho vào hạch tâm đệ tử khu vực. Kết thúc câu chuyện, Hắc Tùng Chí Tôn kết thúc câu chuyện của mình nói, chắc là bây giờ ngươi rất muốn gấp rút gặp lại cô bé kia. Nhìn Dương Đình Quân gương mặt âm tình bất định trên kia, Hắc Tùng Chí Tôn trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Hắn đưa ra bức tranh chân dung của Diệp Tiểu Nha kia. Không phải là Dương Cung không có mục đích gì cả. Dương Đình Quân năm xưa đi đến Bát Hoang Thành phong lưu chuyện tuy ít người biết nhưng mà không phải là không có người biết. Hắn chính là một trong số những người đó. Hắn không những là nghe đồn vớ vẩn thôi đâu, mà là tự mình có mặt tại lúc đó chứng kiến. Chỉ là khi đó hắn là hóa thần cường giả, lại không muốn cho người khác nhận biết được thân phận của mình cho nên không có ai biết mà thôi. Năm xưa hắn cũng là ái mộ nhan sắc của Diệp Tiết Văn cho nên muốn đến nơi đó một lần. Tình cờ là chứng kiến được tất cả mọi cái việc tốt mà Dương Đình Quân làm ra. Kể cả hắn sử dụng phong linh cấm huyết phù trận. Chính vì vậy, khi điều tra được Diệp Tiểu Nha nhan sắc có vài phần tương tự với lại Diệp Tiết Văn năm xưa, cho nên hắn mới nảy ra cái chủ ý này mà thôi. Dương Tương Tử, ngươi vào đây đi. Trầm mặc một chút, Dương Đình Quân là đối với lại bên ngoài Chí Tôn Điện Đại Môn gọi lớn một tiếng. Bệ hạ, ngài là cần gì sai bảo? Dương Tương Tử rất là cung kính nói. Ngươi đối với Hỏa Thiên Sa người này biết được bao nhiêu? Bệ hạ, Hỏa Thiên Sa là người nào? Ta chưa có nghe qua người như thế này. Dương Tương Tử rất là kinh ngạc hỏi lại. Hắn là nãy giờ ở tại bên ngoài Chí Tôn Điện. Chỉ là hắn cũng không có dám dùng thần thức để mà xem cái tên Hắc Diện Chí Tôn này nói những cái gì. Cho nên là không có biết Hỏa Thiên Sa người này là ai cả. Ngươi, Dương Đình Quân chỉ tay vào cái tên Dương Tương Tử này hồi lâu. Tức giận đến thất khiếu bốc khói. Cuối cùng chỉ nói được một tiếng như thế mà thôi. Dương Đình Quân là bây giờ vô cùng là thất vọng với cái vị gia tộc tình báo thống lĩnh Dương Tương Tử này. Nhìn qua cái tên Hắc Tùng Chí Tôn này mà xem, nhìn sơ qua cũng là biết y là tán tu một viên. Nhưng mà những cái tin tức mà tên này vừa cung cấp, lại vô cùng chi tiết tỉ mỉ. Ngay cả một tôn cường giả ngàn vạn năm trước mà y cũng mò ra. Còn Dương Tương Tử này, nắm trong tay tình báo của cả Thiên Nhược Đại Lục. Thế nhưng hỏi đến cái gì cũng là không biết đến. Người vô dụng như thế, hắn là không hiểu như thế nào mà tên Dương Tương Tử này có thể có được cái địa vị cao đến mức ấy. Hắc Tùng, người nói lại đầu đuôi câu chuyện một lần nữa cho Dương Tổng Quản chúng ta nghe. Dương Đình Quân là thất vọng dã rời đối với lại Hắc Tùng Chí Tôn nói. Hắn đúng là đối với cái vị Tổng Quản Dương Tương Tử này của mình là không thể hài lòng cho được. Qua chuyện hôm nay, hắn phải thay đổi một người mới được. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.